Tuy rằng đều chỉ là hạ phẩm, nhưng cái này cũng là để Dương Diệp thẹn thùng một cái. Phải biết, hiện tại hắn chỉ có thể chế tạo cấp thấp thuật phù. Cùng với hai cái bé gái chơi hai ngày, ngày thứ ba, trời lờ mờ sáng, Dương Diệp chính là rời giường, hơi hơi cọ rửa một phen, sau đó đi tới đế đô cửa hoàng cung. Cách chương.